có điều không phải cánh cửa trước mặt anh. Anh Đinh sửng sốt 2 giây, mới từ từ quay đầu lại một cách máy móc. Anh nhìn thấy dây di của họ cúp điện thoại đi ra từ một căn phòng. Trên đầu của Mít còn phủ khăn tắm của dây di. Môi của hai người cũng hơi đỏ. Thậm chí đuôi mắt, cổ và lỗ tai của Mít miệng nó cũng đỏ. Nếu muốn nói chi tiết thì áo bên sườn eo cũng hơi nhăn. Anh Đinh, tôi, phác, cách Trương.